Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, biến hóa, Loan Khải Sơn chân núi, một gian rộng rãi nhà gỗ bên trong, huân hương nhóm lửa, lửa than cháy đỏ, để cho trong phòng ấm như mùa hạ, kìm lòng không được buông lỏng thân thể, nguyên lai muốn lang độc tiên là Nam Lăng Thương Hội. Lôi Thiên Lai thả ra trong tay giấy viết thư, hơi meo hai mắt, Nam Lăng Thương Hội sinh ý khắp Lư Châu Tám Phủ, 1000 cây lang độc tiên đối bọn hắn mà nói, chỉ không phải một cọc buôn bán nhỏ, đối bọn hắn mà nói là tiểu sinh ý, đối với chúng ta mà nói, lại là tuyệt đối không cho sơ thất làm ăn lớn. Một vị khác ngoại vụ sư phụ thân độc ngồi ở một bên, trì hoãn âm thanh mở miệng. Hắn dáng người gầy gò, mũi ương, mắt tam giác, khí chất âm trầm, toàn thân trên dưới đều mang cỗ hàn ý. Dù cho thân mang tơ lụa, vẫn như cũ hiển không ra mảy may phú quý khí chất. Thân độc liếc mắt nhìn về phía Lôi Thiên Lai, thanh âm hơi nặng, cái này mua bán, chúng ta chẳng những muốn bắt lại, hơn nữa còn muốn nối liền về sau mua bán. Trong bang tin tức, này 1000 căn lang độc tiên, chỉ không phải Nam Lăng Thương Hội thử một chút chúng ta nhân tố. Nếu như chúng ta có thể để cho bọn hắn hài lòng mà nói, cái này lang độc tiên sinh ý, coi như không chỉ là 1000 cây. Không sai, Lôi Thiên Lai gật đầu, trong hưng phấn lại là mang ra chút buồn rầu. Nhưng hôm nay thời gian cấp bách, bách đoán lang độc tiên đều muốn bóp lấy thời gian đến. Lại hướng lên thêm mà nói, chúng ta bên này căn bản bận không qua nổi, vậy liền chiêu sơn dân. Thân độc thanh âm lạnh lẽo, nhất bách đoán lang độc tiên, luyện thể người đùa giỡn một chút còn có thể, một khi tại tu ra nội ra chân khí cao thủ trong tay, vùng vẩy mấy lần liền sẽ báo hỏng. Chúng ta muốn bắt lại về sau sinh ý, vạn vạn không tốt, chênh lệch quá nhiều. Lôi Thiên Lai đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại, mắt nhìn thấy tuyết lớn liền muốn cô lập núi lại. Tam bách đoán mà nói, thiết tuyến đằng số lượng còn muốn gấp bội, coi như đưa tới sơn dân, sợ cũng chưa đủ, vậy liền nhiều chiêu. Tuyết lớn ngập núi chẳng qua là thu thập khó khăn, cũng không phải không thể thu thập. Thân độc hừ lạnh, trận này mua bán coi như chụp tới tiền công, lợi nhuận chính là gần 2000 lượng bạc, coi như phân cho trong bang một nửa, rơi xuống chúng ta trong tay còn có không ít, mà lại về sau có thể mua bán tiếp tục, mỗi năm đều có chuyện. Vậy nhưng hắn cười gằn, cùng Lôi Thiên Lai liếc nhau, đã là định ra quyết tâm. Người tới, Lôi Thiên Lai thanh âm nhấc lên. Lúc này liền có một người đẩy cửa tiến đến, hướng phía hai người khom người mở miệng. Hai vị sư phụ, có gì phân phó, đi đem Hoàng Lân gọi tới. Lôi Thiên Lai tiếng trầm mở miệng. Rõ, người tới khom người xác nhận, phi tốc lui ra. Trong núi rừng, Tôn Hằng nhắm mắt thổ tức, mãng viên kình đi khắp cả quanh thân. Một đoạn thời khắc, hắn hai mắt vừa mở, trong tay lưỡi búa tiếp tục run rẩy, đốt đốt đốt, ba tiếng chặt kích phảng phất hội tụ như một, búa nhỏ mang theo đạo đạo tàn ảnh, rơi vào vậy cứng rắn thiết tuyến đằng phía trên. Tam điệp lãng, ba tầng điệp ra, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, tiếp tục vung vẩy cánh tay, chỉ nghe liên tiếp chạm kích âm thanh về sau, răng rắc một tiếng vang giòn. Cái kia yêu cầu thường nhân tốn thời gian thật lâu mới có thể chặt đứt thiết tuyến đằng, đã là từ trong cắt ra, trên tay dừng lại, Tôn Hằng thật dài bật hơi, mặt không đổi sắc giật xuống dây leo nhánh, hướng phía dưới cây đi vòng quanh. Tại tam điệp lãng, mãng viên kình cùng hắn tự thân tinh vi điều khiển phía dưới, Tôn Hằng thu thập thiết tuyến đằng tốc độ đã vượt qua một chút chính thức học đồ, mà có nhị nha một viên hành quân hoàn trèo trống, hắn cũng không cần lại lo lắng quá độ rèn luyện mà dẫn đến tự thân dinh dưỡng theo không kịp. 1, 2, 3, 21, 22, đếm dưới chân sợi đằng. Tôn Hằng khẽ gật đầu. Hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành không sai biệt lắm. Đợi chút nữa lại tìm hai cây, liền có thể xuống núi nghỉ ngơi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, tà dương đã bắt đầu đỏ lên. Ánh nắng cũng bắt đầu dần dần trở tối. Mặc dù thu thập tốc độ có tiến triển, nhưng mỗi ngày nộp lên trên anh em nhà họ Mã cùng nhị nha trao đổi. Lại thêm theo thời gian chuyển rời, cần hướng sơn lâm tiến về phía trước làm sâu sắc. Tôn Hằng vẫn như cũ muốn kéo tới lúc chạng vạng tối mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, trong này rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn cố ý gây nên. Tôn đại ca, tại hắn thu thập tốt cuối cùng một cây thiết tuyến đằng thời điểm, nhị nha cũng vừa lúc từ đằng xa đi tới, hướng phía hắn xa xa phất tay. Xuống núi sao? Xuống núi. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, xoay người đem một cây gậy cắm vào chia hai nửa thiết tuyến đằng bên trong. Eo đeo dùng sức, trực tiếp kháng ở đầu vai. Bây giờ hắn đã không còn giữa trưa đơn độc đi một chuyến, mà là lựa chọn duy nhất một lần mang về. Vào núi quá sâu, dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Có không ít học đồ đều làm ra loại này lựa chọn. Đương nhiên, có vài người duy nhất một lần gánh không nổi, tự nhiên muốn chia hai lần, giống như nhị nha, giống như Trương Trọng Cửu. Về phần Trần Thiết Ưng, thật đáng tiếc, hắn tại ba ngày trước đó, ngay tại thu thập thiết tuyến đằng thời điểm nôn mửa máu tươi, bị đưa xuống núi, kéo về tiệm thuốc cứu chữa. Bây giờ không rõ sống chết. Đối với cái này, Tôn Hằng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Trần Thiết Ưng cùng Trương Trọng Cửu leo lên trên ngoại vụ Trương Khiếu Trương Sư Huynh. Mỗi ngày không cần như Tôn Hằng, nhị nha nộp lên trên một bộ phận thiết tuyến đằng, vốn cho là hắn gặp qua rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn như cũ khó thoát một kiếp, cũng là thật đáng buồn đáng tiếc. Mà ngắn ngủi hơn 10 ngày công phu, Trương Trọng Cửu cũng cùng Tôn Hằng so sánh người qua đường. Tại vị kia Trương Sư Huynh trước mặt, đại hiến ân cần, cực kỳ chân chó. Trương Khiếu cùng Hoàng Lân đều là ngoại vụ sư phụ Lôi Thiên Lai thân truyền đệ tử. Ở bên trong vụ học đồ bên trong năng lượng rất lớn. Về phần một cái khác ngoại vụ sư phụ thân độc, hắn không có đồ đệ, nghe nói có một đứa con trai. Bất quá tại quận thành, Hạ Sơn, giao nhiệm vụ, Tôn Hằng mang theo đầy người mệt ý, hướng phía bên kia ký túc xá cất bước. Tôn Hằng, một thanh âm ở phía xa vang lên, quay đầu nhìn lại, lại là thường xuyên đến quay về Thanh Dương Trấn Sa Phu Lão Mã lại hướng hắn phất tay. Tới một chuyến, nơi này có ngươi đồ vật, có ta đồ vật. Tôn Hằng sững sờ. Hắn tại Thanh Dương Trấn cũng không nhận biết người nào, có ai sẽ cho chính mình mang đồ vật. Ây, đi tới gần, Lão Mã đem một cái bao đưa tới, cười tủm tỉm nhìn xem hắn mở miệng. Được, tiểu hậu sinh, muốn học biết chữ rồi. Đại gia nói chỗ nào lời nói. Tôn Hằng lắc đầu cười khổ, mở ra bao khỏa, nhìn thấy bên trong đồ vật lại là sững sờ. Đây là ai cho ta? Thạch Thiếu Du, đã thấy tại trong bao, lại có một bản thật dày thư tịch, trang bìa ba chữ hắn nhận biết hai cái, thiên, văn, nếu như không có đoán sai mà nói, đây cũng là thế giới này vỡ lòng thư tịch, thiên tự văn. Không phải hắn còn có thể là ai? Lão Mã lắc đầu, vỗ nhẹ Tôn Hằng bả vai, cố lên nha tiểu tử. Họ Thạch tiểu tử kia bởi vì vẽ lên một tay tốt hòa, bị thiếu gia chọn chúng, hiện tại đã sớm 3 năm đi theo Ngô sư phụ lúc cùng học rồi. Tôn Hằng ngẩn ngơ, ngược lại là không nghĩ tới Thạch Thiếu Du lại có bực này số phận. Nhanh như vậy liền phát tài. Về phần hắn là cái gì đưa chính mình thư tịch, Tôn Hằng cũng có thể đoán được cái 7-8 phần. Hẳn là ngày đó chính mình kéo hắn một cái, để cho hắn tránh thoát một kiếp. Thế là tặng sách báo đáp. Tôn Hằng học chữ truyện cũng không có tránh người. Thạch Thiếu Du tự nhiên cũng biết, mở ra trong tay sách, từng cái chữ lớn phía dưới còn có giản lược phối đồ, phía sau càng là có văn tự tổ từ. Nếu như một người dụng tâm nghiên cứu mà nói, đến thật có khả năng nhận cái không sai biệt lắm. Đúng rồi, hài lòng cất kỹ thư tịch. Tôn Hằng nghĩ tới một chuyện, hướng phía Lão Mã mở miệng hỏi. Đại gia có biết, trước mấy ngày từ nơi này đưa trở về cái kia tạp công tình huống bây giờ như thế nào? Hắn gọi Trần Thiết Ưng, từng cùng ta cùng ở một cái phòng. Hắn chết, đáp lời không phải Lão Mã, mà là mặt lạnh lấy đi tới Trương Trọng Cửu. Tại trở về trên đường liền chết, cũng là hắn mệnh chung chú định. Không có gì để nói nhiều. Tôn Hằng nhíu nhíu mày. Hắn không thế nào thích hiện nay Trương Trọng Cửu giọng nói. Liền cùng tiệm thuốc bên trong những người khác. Lạnh như băng. Không có gì tình cảm. Nghĩ không ra mới trôi qua vẻn vẹn 2 tháng thời gian. Trương Trọng Cửu đã đem chính mình dung nhập vào tiệm thuốc trong không khí. Nguyên bản một chút thuần chân. Lại không một tia. Ngươi đến có chuyện gì? Trong lòng không vui, Tôn Hằng ngữ khí cũng lạnh. Hoàng sư huynh có lời muốn nói. Triệu tập tất cả mọi người đi quảng trường tập hợp. Trương Trọng Cửu liếc mắt nhìn hắn. Giống nhau những người khác như vậy lạnh lùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,